Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, nội tình. Ở trên khởi nguyên đại lục, tồn tại rất nhiều thần vương cấp quốc gia, những quốc gia này có mạnh có yếu, giống Tọa Sơn Khách chính mình Tấn Quốc, vẻn vẹn chỉ có hắn một cái vũ trụ thần, cũng chính là thần vương. Sở dĩ toàn thể quốc gia thực lực là nằm ở yếu kém, mà giống hủy diệt Tấn Quốc thực quốc, nắm giữ tam đại quốc chủ, đều là thần vương cấp tồn tại, hiển nhiên liền muốn càng thêm cường thịnh rồi. Vũ trụ chu kia vị trí một phương Ngô quốc, căn cứ suy đoán của ta, đỉnh phong lúc e sợ so với ta Tấn Quốc còn cường thịnh hơn một ít. Thế nhưng cũng không thể nắm giữ để tiểu gia hỏa này như vậy nghịch thiên truyền thừa. Tọa Sơn Khách cảm thấy, lấy Bố La Lâm biểu hiện đến xem, hắn thu hoạch truyền thừa, tuyệt đối muốn ở Tấn Quốc cùng Ngô Quốc bên trên. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, có phải là được một cái nào đó cổ xưa quốc gia lưu lại truyền thừa cuối cùng. Đây cũng không phải là không thể, khởi nguyên đại lục trong lịch sử. Mạnh mẽ nhất những cái kia cổ quốc cũng là có quá nhiều lần hủy diệt, ví dụ nói không chắc có sót lại thế lực tương tự trốn vào vũ trụ hải. Tọa Sơn Khách thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hắn nhìn về phía Bố La Lâm, trong lòng mơ hồ có một tia kích động. Một cái cổ quốc lưu lại truyền thừa, nếu mà là thật vậy thì không phải bình thường rồi. Cấp bậc kia cổ xưa quốc gia, nhưng là có nhân vật vô địch tọa chấn, càng là nắm giữ chí cao bí bảo, truyền thừa vô cùng đáng sợ, coi như là lại mạnh giả vô số khởi nguyên đại lục. Một tòa cổ quốc cũng là tuyệt đối ngự trị ở những thế lực khác bên trên. Đừng nói là hắn vị trí Tấn Quốc, coi như là thực quốc tam đại quốc chủ, đối mặt một tòa cổ quốc đều muốn run rẩy. Rốt cuộc, khởi nguyên đại lục một tòa cổ quốc, nhưng là nắm giữ đại lượng thần vương cấp cường giả. Nếu như có thể được một tòa cổ quốc truyền thừa, ta hoàn toàn có thể trực tiếp giết về khởi nguyên đại lục, đem thực quốc kia triệt để hủy diệt, báo thù rửa hận. Vừa nghĩ tới chôn giấu ở cừu hận trong lòng, Tọa Sơn Khách trong con ngươi đều không tự kìm hãm được hiện ra sát ý. Mà xa xôi nơi vô tận u hải bên trong, Bố La Lâm ý chí ở cảm ứng được Tọa Sơn Khách đột nhiên hiện ra sát cơ mãnh liệt sau, không khỏi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ lão này là muốn cùng hắn không chết không thôi rồi? Lão gia hỏa, làm sao ngươi nghĩ cùng ta ăn thua đủ? Bố La Lâm phát ra thần lực truyền âm, chấn động hư không. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ này mơ mộng hão huyền đi. Ý chí của ngươi xung kích đối với ta căn bản cũng không có tác dụng. Cho tới linh hồn cùng thân thể phương diện, ta càng là không có kẽ hở. Ngươi căn bản không làm gì được ta mảy may. Nói tới chỗ này, Bố La Lâm trong lòng cười lạnh, quyết định cho Tọa Sơn Khách đến một tề mãnh dược. Tiếp tục mở miệng nói, đừng nói là hiện tại ngươi, coi như là ngươi bản thể giáng lâm, lấy cao nhất tư thái ra tay với ta, cũng căn bản vô dụng. Lời này vừa nói ra, Tọa Sơn Khách hơi sững sờ. Bản thể giáng lâm, cao nhất tư thái, có ý gì? Hắn giờ khắc này giáng lâm, chính là hắn ở trong nguyên thủy vũ trụ chuyển sinh thân thể, vũ trụ tối cường giả cấp độ cơ thể sống, có thể nói chính là hắn cho tới nay bản thể. Nhân loại này vĩnh hằng chi chủ nói lời này là có ý gì? Hắn đương nhiên không thể nghĩ đến Bố La Lâm sẽ đối với thân phận của hắn biết được rõ rõ ràng ràng. Bố La Lâm nói tới bản thể, tự nhiên chính là hắn giờ khắc này vậy còn thân ở vô tận vũ trụ hải nơi sâu xa. Kia đã sớm ngã xuống thần vương bản thể, cao tới hơn 100 triệu năm ánh sáng cường hãn thân thể. Không nghe rõ, nhìn thấy Tọa Sơn Khách có chút buồn bực, Bố La Lâm trong lòng nhất thời có chút khoái ý. Lão gia hỏa, người nội tình ta rõ rõ ràng ràng, ngươi giấu giếm được tam đại luân hồi hết thảy cường giả, nhưng không giấu giếm được ta. Ngươi căn bản là không phải nguyên thủy vũ trụ sinh linh. Bố La Lâm lời nói vừa ra, tọa sơn khách thân thể đều là hơi chấn động một cái. Thần sắc bỗng nhiên kịch biến, trong con ngươi toát ra không gì sánh được giật mình ánh sáng. Ngươi nói cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Bố La Lâm vô tận u hải, cả người đột nhiên hiện ra một luồng uy nghiêm đến cực điểm, hơi thở mãnh liệt. Hư không đều bị chấn động lên. Thời khắc này, hắn là thật bị kinh đến. Kẻ nhân loại này tiểu gia hỏa lời nói, để hắn khó có thể giữ vững bình tĩnh rồi. Nội tình của hắn, nhân loại này dĩ nhiên nói biết nội tình của hắn. Sao có thể có chuyện đó? Thân phận của hắn cỡ nào khó mà tin nổi. Thật muốn nói ra, trong biển vũ trụ sinh linh ai sẽ tin tưởng? Ai dám tin tưởng? Hừ, ngươi không phải hoài nghi ta nắm giữ một loại nào đó thần bí truyền thừa sao? Bố La Lâm cười nhạt, nói, như vậy ngươi cũng hẳn phải biết. Này toàn bộ vũ trụ hài, hết thảy chí bảo, những kia ẩn giấu đi truyền thừa, thậm chí vũ trụ chu loại này siêu cấp binh khí, đến cùng là đến từ nơi nào? Bọn họ đều là đến từ chính quê hương của ngươi, mảnh kia vạn vật khởi nguyên địa phương. Đương nhiên, ở đây, ở chí cao quy tắc cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí giám thị dưới, không có ai có thể nói ra cùng nơi đó hữu quan tin tức. Mặc dù là ngươi, cũng không ngoại lệ, ngươi cũng chỉ có thể xưng hô quê hương của ngươi là văn minh viễn cổ. Bố La Lâm nói đến, nghe được lời nói như vậy, tọa sơn khách cũng lại duy trì không ngừng kia cuối cùng một tia bình tĩnh. Toàn bộ trên mặt lộ ra chấn động đến cực điểm thần sắc. Một đôi con mắt hầu như trợn tròn, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm vô tận u hải. Trong lòng càng là nhấc lên cơn sóng thần. Hắn dĩ nhiên biết tọa sơn khách thực sự là quá khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bố La Lâm dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy, thực sự là để hắn có chút không ứng phó kịp. Có thể biết văn minh viễn cổ này cũng không kỳ quái, rất nhiều vũ trụ hải sinh linh đều đã từng chiếm được mạnh mẽ truyền thừa. Tỷ như thần nhãn tộc bảy đại chân chủ các loại, đều từng ở vũ trụ chu các loại tuyệt địa từng chiếm được khởi nguyên đại lục thế lực lưu lại truyền thừa. Bởi vũ trụ hải quy tắc, bất luận là ai, đều không thể lưu lại cùng khởi nguyên đại lục hữu quan tin tức. Bởi vậy, mặc dù những siêu cấp cường giả kia lưu lại truyền thừa, cũng chỉ có thể xưng hô quê hương của chính mình là văn minh viễn cổ. Nếu là Bố La Lâm từng chiếm được truyền thừa mạnh mẽ, như vậy biết điểm này rất bình thường, tọa sơn khách chắc chắn sẽ không cảm thấy bất ngờ. Chân chính để hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là đối phương dĩ nhiên biết quê hương của hắn, biết hắn không phải nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh, mà là đến từ chính khởi nguyên đại lục, cũng chính là vũ trụ hải sinh linh trong miệng văn minh viễn cổ. Vậy thì để tọa sơn khách thực sự là không thể nào tưởng tượng được rồi. Sớm ở cái thời đại vũ trụ này sơ kỳ, hắn cũng đã lợi dụng tấn quốc bí pháp, bỏ qua linh hồn ý chí chuyển sinh tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Có thể nói hắn giờ khắc này thân thể, tuy rằng vẻn vẹn là chân thần cấp độ, nhưng là cùng hắn thần vương cấp ý chí linh hồn nhưng là hoàn toàn hòa làm một thể. Căn bản là không thể có bất luận người nào nhìn ra đầu mối. Toàn bộ trong biển vũ trụ, có thể biết hắn cũng không phải là nguyên thủy vũ trụ sinh linh. Biết nội tình của hắn, chỉ có một cái, đó chính là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí. Ngoài ra, tuyệt đối không thể có những tồn tại khác biết được điểm này. Ngươi đến cùng biết cái gì? Sau một khắc, tọa sơn khách trực tiếp mở miệng. Nhìn chăm chú Bố La Lâm, quát chói tai đến, ta biết, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Đối mặt tọa sơn khách khí thế mạnh mẽ, Bố La Lâm nhưng là không chút nào khiếp đảm, bởi vì hắn căn bản không có gì lo sợ. Hiện tại tọa sơn khách, đối với hắn hầu như không tồn tại uy hiếp. Ta biết ngươi thân phận thực sự, cũng biết ngươi vì sao lại rời khỏi quê nhà, đi tới nơi này vô tận vũ trụ hải. Bố La Lâm cười nhạt, tiếp tục phát ra thần lực truyền âm, lấy tông phái làm cơ sở một tay thành lập quốc gia hủy diệt. Thê tử bằng hữu ngã xuống lại mạnh địch thủ bên trong. Cùng đường mặt lộ bên dưới, trốn vào trong hỗn độn, muốn nô dịch giới thú, quay đầu trở lại, đáng tiếc, cuối cùng hạ tràng nhưng là kém chút ngã xuống. Bản thể hiện tại còn trần thi trong hỗn độn, chỉ còn dư lại chân linh chuyển sinh tiến vào thân thể này bên trong. Đáng buồn, bố La Lâm lời nói xong, tọa sơn khách trong tròng mắt, óng ánh đến gần như khủng bố ánh sáng trực tiếp bùng lên mà ra. Xé rách sơ thủy chi địa hư không, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, trực tiếp rời đi tòa kia màu xanh đỉnh núi, sau một khắc liền giáng lâm đến vô tận u hải phía trên. Màu xanh đỉnh núi bị hắn một tay nâng lên, ném lên hư không, nhất thời bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ vô cùng ràng buộc lực lượng. Từng đạo chùm sáng màu xanh phong tỏa thời không, đem vô tận u hải vây quanh. Nói cho ta, làm sao ngươi biết những này? Nói, tọa sơn khách trên cao nhìn xuống, không biết đúng hay không là bị bố La Lâm móc lên thương tâm chuyện cũ. Thần sắc càng là không nói ra được dữ tợn, trực tiếp giống to lên tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.